Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 173, C 173, chuyện tốt trời ban. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Bắc Phàm hỏi, bảo bối gì? Cửu nhãn bạch ngọc liên bồng. Đôi mắt diệu thủ không không sáng lên. Hắn nhìn ra Lâm Bắc Phàm khó hiểu. Lập tức giải thích, đây là một loại thiên tài địa bảo trong truyền thuyết. Lão Phu cũng không ngờ thứ này vậy mà tồn tại trên đời. Đây là một củ sen giống bạch ngọc, nhưng hạt sen trông như tròng mắt, tổng cộng có 9 hạt, cho nên gọi là cửu nhãn bạch ngọc liên bồng. Điều kiện hình thành nó vô cùng hà khắc, về phần điều kiện gì Lão Phu cũng không biết. Lão Phu chỉ biết là hạt sen của nó có công hiệu phi phàm, giống như linh đan diệu dược. Sau khi ăn xong, có thương thế thì chữa. Thương, mặc kệ thương thế nặng bao nhiêu đều sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Nếu như không tổn thương, còn có thể gia tăng công lực. Lâm Bắc Phàm kinh ngạc. Đồ tốt, sao ngươi không cầm về? Lão Phu cũng muốn, nhưng gặp phải một đầu cự xà. Đầu cự xà kia hẳn là dị thú thủ hộ cửu nhãn bạch ngọc liên. Đúng như ngươi nói, nó hình thể to lớn lại tường đồng vách sắt, còn có thể phun ra độc khí. Còn hết sức cảnh giác, Lão Phu vừa mới ngoi đầu lên, đã bị nó phát hiện. Nó quá mạnh mẽ, tuyệt đối đã đạt đến cấp bậc cương khí đỉnh phong. Diệu thủ không không còn sợ hãi nói, nếu như không phải khinh công của Lão Phu cao minh, thủ đoạn rất nhiều, chỉ sợ đều toi trong tay nó. Nghe xong lời Diệu thủ không không nói, Lâm Bắc Phàm lâm vào trầm tư. Châu báu vàng bạc trong động chỉ có giá trị 100 vạn lượng. Vì 100 vạn lượng phái người đi mạo hiểm không đáng. Nhưng mà, cửu nhãn bạch ngọc liên nhất định phải lấy được. Đây là thiên tài địa bảo vô cùng khó có được. Có thương thế thì chữa thương. Không bị thương thì tăng công lực. Có bảo bối này, hắn có thể bồi dưỡng ra rất nhiều cao thủ. Hiện tại hắn không thiếu người. Chỉ thiếu cao thủ, hoành đoạn sơn mạch. Kỳ thật cũng không xa, ngay tại phía nam đại hạ, đó là một dãy núi cao vút, kéo dài hơn ngàn dặm. Trong dãy núi lại có rất nhiều dã thú, cho dù là võ giả cũng khó vượt qua được, hầu như cắt đứt với cả thế giới, cho nên mới được gọi như vậy. Tuy nhiên, địa điểm bảo tàng kia ở một bên khác của hoành đoạn sơn mạch, đó là lãnh địa của Đại Viêm Quốc, xem ra, lại phải phát tài một lần rồi. Lâm Bắc Phàm kéo xa bàn đế quốc ra, sử dụng bàn tay của Thượng Đế, vươn về phía hoành đoạn sơn mạch. Hai ngày sau, một vị tướng lãnh vội vã chạy về triều đình báo cáo. Khởi bẩm bệ hạ, đêm hôm trước, hoành đoạn sơn mạch phát sinh địa long xoay người. Sơn thể đứt gãy, xuất hiện một cái khe có thể thông hành. Mặt tướng phái người đi tra xét, phát hiện cái khe này vậy mà thông hướng Đại Viêm Quốc đối diện. Bách quan nghe vậy kinh hãi. Sơn mạch thông rồi. Cái gì? Hoành đoạn. Mọi người đều biết. Hoành đoạn sơn mạch đã thông. Có ý nghĩa là gì? Cho tới nay, Đại Hạ Quốc và Đại Viêm Quốc vẫn luôn cư trú gần nhau. Thế nhưng bởi vì dãy núi hoành đoạn ngăn cách cho nên hai quốc gia tuy rằng ở rất gần thế nhưng vẫn bình an vô sự. Thế nhưng hiện tại, hoành đoạn sơn mạch vậy mà thông suốt. Vậy tức là hai quốc gia có thể sẽ vì vậy mà đấu nhau. Đại Viêm Quốc chính là một quốc gia lâu năm, mạnh hơn Đại Hạ rất nhiều. Nếu như hai quốc gia đấu nhau, chắc chắn chịu thiệt nhất định là Đại Hạ. Mọi người lo lắng hẳn lên. Lâm Bắc Phàm bắt đầu cười ha hả. Các vị ái khanh, các vị lo lắng cái gì? Đây là chuyện tốt trời ban nha, chuyện tốt, mọi người đều bối rối. Cách chương.